Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Thiết Bích Văn. Phong cuồng phục khác, chiến giáp, đồng dạng thuộc về huyền khí, bất quá là một loại đặc thù huyền khí. Tương ứng, chiến giáp trên huyền văn, cũng khá là đặc biệt, mặt trên khắc họa huyền văn, trên căn bản đều là phòng ngự tính chất, chỉ có đến tuyệt phẩm huyền văn mức độ. Mới có bộ phận công kích phương diện uy năng, chỉ có điều vẫn cứ để phòng ngự công năng, chức năng, hàm làm chủ, bộ này, hắc diệu chiến giáp, hạ phẩm huyền văn 1 đạo, trung phẩm huyền văn 2 đạo, thượng phẩm huyền văn 6 đạo, tuyệt phẩm huyền văn 6 nói, trở lên phẩm huyền văn làm thí dụ tử, 6 đạo huyền văn theo thứ tự là tuyệt hỏa văn, tuyệt thủy văn, tuyệt thổ văn, tuyệt phong văn. Tuyệt lôi, văn, tuyệt băng, văn, ở gặp phải ngoại trừ quang ám thuộc tính ở ngoài cái khác 6 cực huyền lực công kích lúc. Hắc diệu chiến giáp có thể đưa đến bộ phận giảm miễn tác dụng. Tương đối kém tiểu nhân, nhỏ bé công kích, cũng có thể trực tiếp dập tắt, phi thường mạnh mẽ, mà trong đó tuyệt phẩm huyền văn, thiết bích vân hình thành cường đại phòng ngự vòng bảo vệ. Ngăn cách tất cả thương tổn, ở tuyệt phẩm huyền văn bên trong. Thuộc về đơn giản mà lại thực dụng, không ít chiến giáp đều có. Hứa Dương nhận được cái khác 2 đạo tuyệt phẩm huyền văn. Một đạo tên là phản xạ. Từ trước mở ra, có thể đàn hồi một cái huyền lực công kích. Còn có một đạo tên là noãn khí. Không cần thôi thúc, có thể tăng số tự thân huyền lực khôi phục. Ta liền phục khắc đạo này thiết bích huyền văn. Hứa Dương mở miệng nói rằng, hắc hổ giống lên một tiếng nói. Chỉ cần ngươi có thể phục khắc thành công, ta sẽ nhận thức ngươi làm chủ. Hứa Dương gật đầu, hắn xếp bằng trên mặt đất, hít sâu một hơi, nhắm mắt bắt đầu điều tức, đem tâm thần sức mạnh, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hứa Dương, không thành vấn đề chứ? Ngự Huyền Vũ ở một bên, lo âu nói rằng, Hứa Dương điều tức xong xuôi, mở mắt ra cười nói, có chút nâng. Có điều chung quy phải thử một lần. Hứa Dương thôi thúc huyền lực. Đem hắc diệu chiến giáp từ trên người chóc ra. Nhất thời chiến giáp mỗi cái linh kiện bay lên giữa không trung. Một lần nữa tổ hợp thành một bộ đen nhánh cổ điển chiến giáp ngoại hình. Ầm ầm một tiếng rơi vào trên bàn đá. Kiên cố bàn đá. Để lại một vòng vết sâu. Bắt đầu đi. Hứa Dương con mắt. Chăm chú tập trung hắc diệu chiến giáp mặt trên thiết bích huyền văn. Tâm thần sức mạnh bắt đầu khởi động, từ thiết bích huyền văn một mặt bắt đầu phục khắc. Đối với Hứa Dương tới nói, đạo này thiết bích huyền văn bản thân là không làm khó được hắn. Cái kia quỹ tích huyền ảo, đối với Hứa Dương tới nói, chỉ là đi vòng thêm vài vòng thôi. Nhưng tuyệt phẩm huyền văn bản thân hợp thiên địa chí lý. Vận chuyển một tuần cần tiêu hao tâm thần lực lượng là rất kinh người. Hứa Dương chủ yếu khó khăn, chính là ở đây, một điểm màu u lam điểm sáng, ở thiết bích huyền văn thượng lưu truyền, vẻn vẹn phục khắc đến khoảng 1/3, Hứa Dương liền hơi biến sắc, tâm thần của hắn sức mạnh, như cuồng chiều tuôn ra, trong chốc lát, liền hao phí hơn một nửa, phục khắc huyền văn, đặt bút tương đối dễ dàng, mặt sau là càng ngày càng khó, quả nhiên. Lại miễn cưỡng phục khắc lại một điểm. Hứa Dương tâm thần sức mạnh toàn bộ hao hết. Sắc mặt hắn trắng bệch. Rên khẽ một tiếng. Đầu một trận mê muội. Hứa Dương tổng cộng phục khắc lại toàn bộ huyền văn một nửa ra mặt. Khoảng chừng 3/5. Chiến giáp chi linh hắc hổ. Rất đắc ý địa xuất hiện ở Hứa Dương đầu óc. Thế nào? Thực lực ngươi còn chưa đủ. Muốn làm ta hắc diệu chủ nhân. Ngươi còn cần tu luyện. Chờ đến huyền tông cảnh giới, trở lại để ta nhận chủ đi. Kỳ thực chiến giáp chi linh hắc hổ vẫn tương đối ngạc nhiên. Nó biết Hứa Dương tu vi không cao, vừa ý thần lực lượng xác thực chất phác, đều so sánh với phổ thông huyền tông. Chân thực nguyên nhân là hắc diệu chiến giáp điều kiện nhận chủ quá hà khắc. Nếu như là hoàn chỉnh nhận chủ chương trình, lục đại tuyệt phẩm huyền văn toàn bộ đều phải phục khắc thành công. Không phải huyền quân cấp tâm thần sức mạnh không thể, cho dù là đơn giản nhất thiết bích huyền văn. cũng không phải một loại huyền tông có khả năng hoàn thành. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Trước mắt hắn có chút biến thành màu đen. Nói rằng, không cần, trong vòng một tháng, ta nhất định có thể phục khắc thành công. Hoàn thành nhận chủ, không thể. Chiến giáp chi linh hắc hổ trợn tròn hai mắt. Ở Hứa Dương trong đầu rít gáo. Tâm thần sức mạnh khó nhất tu luyện. Pháp môn đã sớm thất truyền. Trừ phi ngươi cảnh giới nâng lên, tâm thần sức mạnh mới có thể có đến thăng hoa. Hứa Dương giơ tay đem này con nói nhiều lão hổ nhét trở về phong cấm hạp. Hứa Dương, thất bại sao? Ngự Huyền Vũ có chút sầu lo. Nói rằng, Hứa Dương gật đầu, tạm thời không được. Huyền Vũ, ta muốn tu luyện một hồi. Ngươi không cần lo ta. Ngự Huyền Vũ gật gù. Nàng đối với điều động thiên giai huyền khí trình độ khó khăn lĩnh hội sâu nhất. Lập tức, nàng nâng lên đen nhánh đại kích, đạp lên đặc biệt trầm trọng bước chân. Đạp, đạp, đạp địa đã đi xa. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải bên trong, chăm chú ở trấn huyền tháp trên. Nhất thời tiểu tháp phát sinh một luồng sức hút, đem thu hút Hứa Dương tiến vào trấn huyền tháp. Mục đích rất đơn giản, đó chính là thừa dịp tâm thần sức mạnh khô cạn, leo đoạn nhai thạch cấp, tăng cường tâm thần. Chiến giáp chi linh hắc hổ nói không sai. Tâm thần sức mạnh tu luyện pháp môn xác thực thất truyền. Hứa Dương hậu thế trong tàng kinh các cũng không có mảy may ghi chép. Thế nhưng Hứa Dương không giống nhau. Hắn nắm giữ trấn huyền tháp này một kỳ bảo, có thể mượn đoạn nhai thạch cấp rèn luyện tâm thần sức mạnh. Tổng cộng 100 cấp, không biết có thể không leo tới đỉnh cao nhất. Hứa Dương bắt đầu bò lên phía trên. Cấp 85, Hứa Dương tâm thần sức mạnh tiêu hao hết. Hắn nằm ngửa, há mồm thở dốc, lựa chọn trở về. Tâm thần một lần nữa về tới trong cơ thể. Hứa Dương tinh thần lần thứ hai no đủ. Hắc diệu chiến giáp, Hứa Dương mở ra phong cấm hạp. Vốn miêu đang ngủ, ai dám quấy rối ta. Chiến giáp chi linh hắc hổ giận dữ, lập tức phản ứng lại. Nha, hóa ra là ngươi, lúc này mới qua bao lâu, lại muốn thử một lần sao? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Ngươi là một con mèo, không phải lão hổ. Chiến giáp chi linh hắc hổ quát lên. Nói bậy, vốn miêu đương nhiên là lão hổ, chỉ có điều tên là miêu. Hứa Dương cái trán thấy mồ hôi. Hắn quyết định không hề cùng này con nghi tự con mèo lão hổ nói chuyện. Hai mắt ngưng lại, nhìn thẳng Thiết Bích Huyền Văn. Không ra dự liệu, lần này lại thất bại. Người thật giống như có từng tia một tiến bộ, có điều còn kém xa. Chiến giáp chi linh hắc hổ ngáp một cái. Ta đi ngủ. Hứa Dương tâm thần sức mạnh lần thứ hai hao tổn không? Hắn cố nén mê muội một loại cảm giác khó chịu cảm giác, đem hắc diệu chiến giáp thả lại phong cấm hạp. Tâm thần sức mạnh lần thứ hai chìm vào trấn huyền tháp. Đoạn nhai thạch cấp, leo. Lần này, Hứa Dương một hơi leo đến thứ 90 cấp, mới mệt mỏi không thể tả địa dừng lại. Lại có tiến bộ, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Này đoạn nhai thạch cấp, càng là đến mặt sau, tiến bộ càng chậm. Một lần nữa trở lại trong thân thể, Hứa Dương tâm thần sức mạnh lần thứ hai doanh mãn. Hắc diệu chiến giáp, ngươi, tại sao lại là ngươi? Xong chưa? Chiến giáp chi linh hắc hổ tức giận rít gào lên. Lúc này mới qua bao lâu? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn Thiết Bích Huyền Văn. Phục khắc, lần này lại thất bại, nhưng so sánh với một lần, lại có một ít tiến bộ. Tổng cộng, đã phục khắc lại 2/3 huyền văn. Còn dư lại 1/3, cũng chính là chỗ khó khăn nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.